Chương 2299, thiếu chúng ta, đều trả lại, một. Hô xong về sau, thân thể của hắn lung lay, cũng nhịn không được nữa, nga ho á tờ xuống dưới. Tiểu thất lánh vũ mạt bị giật nảy mình, đưa tay liền tranh thủ hắn tiếp được. Mộ Nhan thăm dò hắn mạch, mới thở phào, chỉ là linh lực cùng thần thức tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Nói, nàng nhẹ nhàng sờ lên Lạc Vũ lạnh buốt cái chán. Vừa mới trần bệnh, nàng biết, Lạc Vũ vì bảo hộ nàng, là dùng lấy mạng đổi mạng phương pháp, tiêu hao thần hồn của mình. Tiểu thất, ngươi yên tâm, ngươi mất đi, lục sư tỷ nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Về phần những cái kia thiếu các ngươi nhân Mộ Nhan chậm rãi đứng người lên, trong tay thiên ma cầm biến thành thất tuyệt kiếm. Ánh mắt của nàng đảo qua tất cả mọi người ở đây, nhếch miệng lên một vòng nụ cười gần ý. Ta đồng dạng sẽ để cho bọn hắn gấp 10 gấp trăm lần còn trở về sáng rỡ năng gắt hạ, tuyệt mỹ thiếu nữ câu lên khỏe môi, cười thuần chân mà thánh khiết. Nhưng mà, tất cả nhìn thấy nhân lại đều khắp cả người phát lệnh, tim mật cô rung động ba xa la bí cảnh, một chỗ hang động trước. Một đám tu sĩ rốt cục thành công đánh bại hung thú, phát ra trận trận tiếng hoan hô. Một bên thu hoạch chiến lợi phẩm, những người này một bên nói chuyện phiếm. Các ngươi nghe nói không tiêu diêu tam ma. Ngay tại toàn bí cảnh truy sát trời giám cửa cùng tiết ra người. Cái gì ngươi sẽ không là tính sai đi, rõ ràng là trời giám cửa cùng tiết ra tại liên thủ truy sát tiêu diêu tam ma. A ha ha, huynh đệ, tin tức của ngươi cu nở dê quá rơi ở phía sau. Cái gì tiêu diêu tam ma bị đuổi giết, kia cũng là bao lâu chuyện, lúc trước hiện tại là toàn bộ trời giám cửa cùng tiết ra nhân thủ bị tiêu diêu tam ma truy như chó nhà có tang đồng dạng, trốn đông trốn tây. Đúng đúng. Ta một cái đạo hữu cu nở dê như thế nói với ta. Hắn tận mắt thấy tiêu diêu tam ma truy sát trời giám cửa cùng tiết ra người, dọa đều hụ chết. Trở về liền nói với ta, gây ai cũng không thể gây quân Mộ Nhan, gây ai cũng không thể gây tiêu diêu môn. Nói đùa cái gì trời giám cửa cùng tiết ra lần này tiến đến bao nhiêu nhân, trong đó càng có mấy cái xuất khiếu kỳ, kia tiêu diêu tam ma lợi hại hơn nữa, sao có thể khả năng truy sát đến lời còn chưa nói hết. Liên gặp mấy cái tu sĩ từ phía chân trời lao vùn vụt tới. Vừa tới bọn hắn trên không, cầm âm bay lên, một chương tử kiếm khí tạo thành thiên la địa võng liền từ trên trời giáng xuống. Trên bầu trời tu sĩ kinh hô một tiếng, vội vàng chạy trốn hạ xuống. Nhưng rất nhanh, xích hồng hỏa diễm tại mặt đất đằng không luồn lên, đem bọn hắn đường đi một mực ngăn trở. To rõ tiếng kêu vang tận mây xanh. Màu xanh cự điểu đột nhiên xuất hiện ở phía trên, cự sĩ mở ra. Che khuất bầu trời a a a, mấy cái này tu sĩ hét thảm một tiếng, hoặc là bị kiếm vong cắt thành khối thịt, hoặc là bị ngọn lửa đốt thành than cốc, hoặc là bị màu xanh cự điểu tươi sống phiến thành thịt nát. Cuối cùng, chỉ có lẻ loi trơ trọi mấy người sống tiếp được. Trung quanh tu sĩ đều bị một màn này sợ ngây người. Phản ứng đầu tiên là nhao nhao trốn tránh, chạy trốn tới một bên. Chờ cảm thấy mình an toàn, định thần nhìn lại, bọn hắn mới lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lao thiên! Ngươi mau nhìn cái đầu kia phát bị đốt rủi hơn phân nửa lão đầu, đây không phải là trời giám cửa du trưởng lão sao? Bên cạnh hắn cái kia là Nam Lục Tiết gia trưởng lão Tiết Trung. Trời giám cửa bình trưởng lão cu nở dê tại bọn hắn đều là xuất khiếu kỳ tu sĩ a, sao lại thế, làm sao lại chật vật như vậy? Đang khi nói chuyện, xa xăm cầm âm càng ngày càng gần. Ba đạo thân ảnh từ không trung chậm rãi hạ xuống, rơi vào du trưởng lão mấy người trước mặt. Cầm đầu thiếu nữ một thân áo xanh, không nhiễm trần thế. Thấu chương xong.